Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, bản thể mật pháp. Độc bất tử mang theo Vân Băng xuyên qua một tòa tòa nhà các về sau. Đi tới một chỗ xem ra rất gian phòng đơn sơ bên trong. Ấn cái kế tiếp hồn đạo cơ quan về sau. Độc bất tử mang theo Vân Băng đi tới cái này gian phòng đơn sơ lòng đất. Đây là một chỗ xem ra cũng rất là đơn giản mật thất. Một cái giá phía trên trưng bày từng quyển quyển sách. Nhìn thấy cái này, độc bất tử nói ra. Đây đều là ta bản thể tông mật pháp. Chính mình chọn một bản đi. Bản thể tông tu luyện phương thức có rất nhiều. Nhưng trên cơ bản đều là trăm sông đổ về một biển. Cũng là vì ép tự thân tiềm năng, tăng phúc tự thân, đạt tới võ hồn lần thứ hai giác tỉnh mục đích. Những thứ này chính là chúng ta bản thể tông nội tình. Còn có cũng là bản thể tông chiến kỹ. Ở phương diện này các ngươi sử lai khác cũng không bằng. Trên thực tế chúng ta bản thể tông có đối tu luyện chiến kỹ có trợ phương pháp. Chiến kỹ còn là mình lĩnh ngộ sáng tạo, đối tự thân thích hợp nhất. Đánh cái so sánh, hôm nay cùng ngươi rằng co cái nào đệ tử có thể nói là chúng ta bản thể tông có thiên phú nhất đệ tử, hắn tu luyện là bản này mật pháp. Nói, độc bất tử chỉ hướng một cái quyển sách, Vân Băng gặp trên đó viết ngọc thân mật pháp phân tiên thiên mật pháp cùng hậu thiên mật pháp. Tiên thiên mật pháp chỉ có một bản, có rất lớn hạn chế. Đã mấy ngàn năm không có người tu luyện thành công, còn lại đều là hậu thiên mật pháp. Ngọc thân mật pháp tại hậu thiên mật pháp cũng là rất cường đại một loại. Tuy nhiên ngươi không phải bản thể võ hồn, nhưng những thứ này mật pháp cũng đều có thể tu luyện. Cường đại ngươi tự thân, đến mức muốn hay không tu luyện tới chỗ sâu. Xem chính ngươi, nếu như võ hồn của ngươi có cái này tiềm lực lời nói. Lần thứ hai giác tỉnh cũng sẽ hữu dụng, độc bất tử giải thích nói, mà chiến kỹ, Long Ngạo Thiên tiểu gia hỏa kia ngay tại tự mình lĩnh ngộ sáng tạo chiến kỹ. Làm nhưng cái này ngươi không dùng, ngươi cũng không có bản thể võ hồn, hai đại võ hồn hồn kỹ lại thập phần cường đại, muốn hay không học tập chiến kỹ đều có thể. Bất quá, đối tu luyện chiến kỹ có trợ phương pháp ngươi còn muốn học. Không biết ngươi có nghe hay không qua thiên nhân hợp nhất? Độc bất tử hỏi, Vân Băng nhẹ gật đầu. Cái này hắn nghe qua. Độc bất tử khẽ vuốt cằm. Tiến vào thiên nhân hợp nhất lời nói sẽ đối chiến lực của ngươi có trợ giúp thật lớn. Cho nên cái này ngươi muốn học. Mật pháp cùng chiến kỹ chính ngươi cân nhắc. Mật pháp ta sẽ đích thân giúp ngươi tu luyện. Hiện tại, trước lựa chọn đi. Có thể nhìn xem giới thiệu sao? Đương nhiên có thể. Độc bất tử dứt lời. Vân Băng liền cầm lên duy nhất bản tiên thiên mật pháp quan sát. Nhìn qua một lần sau khi giới thiệu, Vân Băng hơi sững sờ. Hắn cảm thấy có chút quen thuộc. À, đúng, vạn năm về sau, Đường Tam hắn nhi tử giống như tu luyện qua bản mật pháp. Bản này mật pháp như thế đã sớm có sao? Bất quá Vân Băng cũng không có xoắn xuýt, theo thứ tự quan sát mỗi một bản mật pháp giới thiệu. Khi thấy một bản độc thân mật pháp lúc, Vân Băng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây chính là độc bất tử cùng ca ca hắn tu luyện bí pháp. Lấy các loại kịch độc thiên tài địa bảo nấu luyện thân thể. Trong đó có một bước là tại thể nội hình thành bản mệnh kịch độc. Trách không được độc bất tử cùng độc tất tử thân vì bản thể võ hồn sở hữu giả sẽ có bản mệnh kịch. Độc, vốn là hắn còn tưởng rằng là hồn hoàn nguyên nhân. Theo thứ tự xem hết một bên về sau, Vân Băng rơi vào trầm tư. Đang tự hỏi cái kia chọn lựa cái kia một bản. Độc bất tử cũng không nóng nảy. Yên tĩnh chờ đợi Vân Băng lựa chọn. Ước chừng 5 phút sau. Vân Băng duỗi tay cầm lên một bản tên là Mệnh Thân Mật Pháp quyển sách. Đến nơi đây, dù là lấy Vân Băng cũng có chút im lặng. Danh tự lên ngoại trừ chữ thứ nhất không giống nhau bên ngoài. Còn lại cũng đều không khác mấy. Nhìn đến Vân Băng lựa chọn, Độc Bất Tử hơi hơi gật đầu. Rất thích hợp ngươi, ngay ở chỗ này chỉ nhớ đi. Được, Vân Băng cũng không có nói thêm cái gì. Lật tới mệnh thân mật pháp bắt đầu trí nhớ. Cái gọi là mệnh thân mật pháp cũng là lần lượt dưới áp lực to lớn rèn luyện thân thể sau đó sử dụng ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực thiên tài địa bảo nấu luyện thân thể. Tại Vân Băng trí nhớ xong, Độc Bất Tử thì muốn mang theo Vân Băng ra ngoài. Vân Băng lại nói, có thể hay không để cho ta trí nhớ một chút tiên thiên mật pháp. Ta muốn nghiên cứu một chút. Có thể, nhớ kỹ, ngươi là bản thể tông thiếu tông chủ. Cái này mật pháp ngươi đều tư cách quan sát. Độc Bất Tử ngữ khí nghiêm túc một số. Hắn không hy vọng Vân Băng khách khí với hắn. Cái kia đại biểu Vân Băng còn không có đem mình làm bản thể tông thiếu tông chủ. Vân Băng nhìn về phía Độc Bất Tử hai mắt. Hắn tự nhiên minh bạch Độc Bất Tử ý tứ. Sau đó nói, minh bạch, ghi lại tiên thiên mật pháp về sau. Vân Băng theo Độc Bất Tử đi ra mật thất. Giữa hai người rất ít nói. Vân Băng hiện tại tính tình vốn là so sánh lạnh lùng. Mà Độc Bất Tử tự mình cũng kém không nhiều dáng vẻ. Đột nhiên, Độc Bất Tử đối Vân Băng nói, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài, bản thể mật pháp không cho phép ngoại truyền. Minh bạch, mặt khác, chúng ta bản thể tông không có nhiều như vậy quy củ. Nhớ kỹ một đầu, không cho phép khi nhục đệ tử bản tông. Nếu có ai khi dễ đệ tử bản tông, vậy chúng ta thì cùng người kia thật tốt giảng giảng đạo lý. Còn có chúng ta bản thể tông hành sự không cần ngoại nhân cách nhìn. Tốt, có chuyện gì có thể tới tìm ta. 3 ngày sau ta lại trợ giúp ngươi tu luyện bản thể mật pháp. Chỗ ở đi tìm lão Kim, để hắn an bài cho ngươi. Độc Bất Tử sau khi nói xong thì người nhẹ nhàng mà đi. Vân Băng thì nói lúc đến con đường, về tới gian phòng kia, tìm được Kim Thân Đấu La. Kim Thân Đấu La cho Vân Băng an bài tốt gian phòng về sau. An bài một trưởng lão cho Vân Băng giới thiệu bản thể tông căn tin cái gì chỗ liền đi. Người trưởng lão này họ Khương, tên gọi Hộp, hắn mang theo Vân Băng giới thiệu một lần nội tông, bao gồm đệ tử lẫn nhau chiến đấu sân bãi, tu luyện sân bãi, căn tin, vân vân, chỉ đạo trưởng lão tự nhiên cũng có. Chỉ đạo trưởng lão đều sẽ mang theo một bộ phận đệ tử. Nhưng cũng không chỉ thân truyền. Bất quá nội tông còn là mình tu luyện khá nhiều. Đệ tử ngoại tông cần giáo sư hơn nhiều. Vân Băng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Biết mỗi cái kiến trúc ở nơi nào về sau. Vân Băng cùng Gừng Hộp chào hỏi một tiếng về sau. Liền hướng chỗ ở của mình mà đi. Chỗ ở của hắn là một tòa 2 tầng lầu nhỏ. Trang sức cái gì đều rất tốt. Không gian cũng không nhỏ. Vân Băng sau khi ăn xong đồ liền bắt đầu tu luyện. Ban đêm, nội tông, một trưởng lão nơi ở bên cạnh một gian phòng ốc. Đó là một gian không nhỏ 1 tầng nhà. Bên trong ở người là Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt. Ca ca. Thiếu tông chủ có phải hay không Vân Băng ca a? Diệp Kỳ Duyệt mềm mại hướng Diệp Kỳ Phong hỏi. Diệp Kỳ Phong nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy rất thật không thể tin. Vài ngày trước Vân Băng ca còn cùng bản thể tông 3 người đánh túi bụi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thành bản thể tông thiếu tông chủ. Vậy ca ca, chúng ta ngày mai có thể đi tìm Vân Băng ca sao? Diệp Kỳ Duyệt nói. Đương nhiên có thể, ngày mai ca ca thì mang Tiểu Duyệt đi tìm Vân Băng ca. Hiện tại Tiểu Duyệt cái kia ngủ, đã không còn sớm, Diệp Kỳ Phong sờ lên Diệp Kỳ Duyệt cái đầu nhỏ nói ra. Diệp Kỳ Duyệt ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Được rồi, ca ca, sau đó, Diệp Kỳ Duyệt thiếp đi, mà Diệp Kỳ Phong ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hắn từ đầu đến cuối không có quên Vân Băng một câu. Nỗ lực mà nói phong hào có hy vọng. cho nên hắn từ đầu đến cuối không có lười biếng tu luyện. Loại thái độ này cũng để cho hắn hồn đấu la sư phụ rất là hài lòng. Mà một bên khác, Duy Na trong phòng, thiên hồn đế quốc hình lão đang cùng Duy Na nói chuyện với nhau. Công chúa, bản thể tông chuyện gì xảy ra? Hình lão đến thời điểm, mục lão năm người đã rời đi, cho nên hắn cũng không biết trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Duy Na đem sự tình giảng thuật một lần về sau. Đối với hình lão nói, hình lão, làm phiền ngươi đem sự kiện này bẩm báo phụ hoàng, công chúa khách khí, lão phu ngày mai sẽ phần thưởng bệ hạ tin tức truyền đạt cho công chúa. Hình lão sau khi nói xong, liền biến mất ở trong phòng. Lúc này, thiên hồn đế quốc một tòa thành trì bên trong, một quán trọ, một tên tiểu nữ hài ngay tại trong một gian phòng tu luyện. Lúc này, trên ngón tay của nàng băng lam chiếc nhẫn quang mang sáng lên lại sáng. Tuyết đế gặp này, hơi hơi nói nhỏ, cách nơi này không xa nha. Nói nhỏ về sau, tuyết đế nhìn về phía một cái phương hướng. Chính là bản thể tông chỗ thiên sơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN